Đệ nhất danh sách, chương 681, tập kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương An Kinh Tự quyết định muốn đối với hỏa chủng công ty Thánh Sơn động thủ thời điểm, đã có An Kinh Tự thành viên chính thức từng người xuất phát đi đến chỉ định chợ đêm phụ trách tập kết phía dưới sát thủ Trình Vũ, vốn là đối với tiến nhập Thánh Sơn chuyện như vậy tương đối mâu thuẫn, chung quy đó là hỏa chủng công ty chiến lược yếu địa, mặc dù Thánh Sơn diện tích quá lớn dẫn đến binh lực bọn họ phân bố rải rác bên trong cũng nhất định còn có hậu thù. Loại tình huống này tùy tiện tiến vào e rằng bị người ăn cặn bã đều không còn. Thật có chút sự tình, thật không là muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt. Hiện tại Trình Vũ phát hiện trong đội ngũ vẫn còn có C cấp sát thủ như vậy tay mơ, điều này làm cho tâm tình của hắn bết bát hơn một chút. Vén rèm cửa lên đi vào trong phòng, Trình Vũ nhìn quanh lấy bên trong ngồi lên hơn 10 người. Các ngươi đều là tới gia nhập hành động lần này. Tất cả mọi người không có trả lời hắn, Dương Tiểu Cận phải dựa vào ở trên khuôn cửa từng cái đánh giá những người này, mà Nhâm Tiểu Túc thì đứng ở sau lưng nàng cao hơn nửa cái đầu tới. Những người này có vấn đề. Dương Tiểu Cận gật gật đầu, hai người không có tiếp tục nói chuyện với nhau, nơi này không thích hợp thảo luận càng tỉ mỉ suy đoán. Kỳ thật hai người cũng nhìn ra, trong phòng này người cũng không đơn giản, làm không tốt liền có không ít tập đoàn cao thủ hỗn tạp trong đó. Nếu như Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận có thể nghĩ đến muốn đi theo An Kinh Tự một chỗ tiến nhập Thánh Sơn, kia tài đoàn khác cao thủ cũng càng nguyện ý đi theo nhiều binh sĩ đục nước béo cò. Cho nên, nơi này mỗi người cũng không thể tin tưởng, có thể lẫn nhau tín nhiệm cũng chỉ có đại lừa dối, Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc ba người bọn họ. Lúc này bên ngoài lại đi tới hơn 10 người, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại, rõ ràng chính là vừa mới dùng tin tức đụng xứ người của bọn hắn, đối phương nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận còn có chút xấu hổ, Dương Tiểu Cận lại nhếch miệng lên, tiền của nàng nào có dễ dàng như vậy cầm. Quảng cáo, lúc trước nàng đã nói muốn tặng cho Nhâm Tiểu Túc trùy thủ, cũng có thể bị nàng cho như ý trở về, cô nương này vốn cũng không phải là cái gì hào phóng người. Đợi đến tất cả mọi người vào nhà, Trình Vũ mặt nói với tất cả mọi người. Một cái giờ đồng hồ tập kết này, một cái giờ cho các ngươi đi chuẩn bị vật tư tiếp tế, chúng ta dự tính ở trong Thánh Sơn sinh tồn thời gian ít nhất 15 ngày, cho nên các vị không cần đến nữa, trên đường mới nói chính mình chuẩn bị chưa đủ, ta cũng không chịu trách nhiệm cho các vị cung cấp cái gì hậu cần bảo đảm. Đợi lát nữa, để cho người dẫn đường dẫn dắt chúng ta đi đến Thánh Sơn ngoại vi, đều tiến nhập Thánh Sơn, mặc kệ các vị mang theo cái mục đích gì, nhưng đều phải nghe ta chỉ huy. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó đã cảm thấy, Trình Vũ khẳng định vô cùng rõ ràng trong đội ngũ thành viên thân phận rất phức tạp, cho nên mới cường điệu hắn mặc kệ mọi người mang theo cái mục đích gì. Trong phòng người thưa thớt đáp lại Trình Vũ, thời điểm này Nhâm Tiểu Túc chú ý tới ba người, thứ nhất là An An tĩnh tĩnh ngồi trong góc trung niên nhân, người này ngồi trong góc tất cả dáng dấp đều tại phòng bị những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khiến cho Nhâm Tiểu Túc chú ý chính là, đối phương trên tay liền cái kén đều không có, cái này cũng không như là cái phổ thông sát thủ, rất có thể là siêu phàm giả. Thứ hai là một vị trẻ tuổi, đối phương ánh mắt một mực ở Trình Vũ trên người đám người băn khoăn, giống như là muốn chú ý Trình Vũ đám người vũ khí đặt ở trên người đâu. Cái thứ ba thì là một vị nữ nhân trẻ tuổi, Nhâm Tiểu Túc vừa ý định tỉ mỉ dò xét. Hí, Nhâm Tiểu Túc nhe răng trợn mắt nhìn về phía Dương Tiểu Cận, mà Dương Tiểu Cận thì buông lỏng ra bóp Nhâm Tiểu Túc tay, nàng thấp giọng nói. Xem cái gì đó đâu này, Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, lại nghe Dương Tiểu Cận tiếp tục nói. Không cần nhìn, nữ nhân kia là siêu phàm giả. Như vậy một cái nho nhỏ chợ đêm trong phòng, liền tụ tập không biết bao nhiêu vị siêu phàm giả. An Kinh Tự lần này rõ ràng là muốn mang theo từng cái thế lực cao thủ đi Thánh Sơn buồn nôn hỏa chủng A, không thể không nói, Dương An Kinh cũng là một vị loại người hung ác. Người khác đều là chính mình chiêu dụ cao thủ đi đạt tới mục đích của mình, mà Dương An Kinh thì là đem cái này An Kinh Tự kinh doanh, để cho sở hữu thế lực đều chủ động thu hoạch nàng di động kiềm giữ tư cách giúp nàng làm nhiệm vụ, đến cuối cùng nàng lại ném ra một chút mồi nhử, người nguyện mắc câu. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, có lẽ Dương An Kinh tại xây dựng An Kinh Tự mới bắt đầu, liền kế hoạch hào sự tình phía sau A, ước định hào tập kết thời gian, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận bọn họ ở trong chợ đêm đi dạo, nơi này ngoại trừ buôn bán tin tức tuyên bố ám sát nhiệm vụ, dự tiền, mở xong bạc lại vẫn bán súng ống đạn dược cùng hộ thân phù. Bán súng ống đạn dược người nói, chỉ cần tiền đầy đủ, bọn họ liền xe bọc thép cũng có thể làm ra từng cái một giường như mánh khóe thông thiên bộ dáng. Bán hộ thân phù thì nói, chính mình hộ thân phù dẫn theo về sau có thể an thần, rửa sạch tội nghiệt còn có thể tránh xui tìm hên. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, cái đồ chơi này có thể có nguồn tiêu thụ sao? Dương Tiểu Cận phủi nhất nhãn quầy hàng nói, Nơi này đều là việc trái với lương tâm làm quá nhiều người, có ít người buổi tối ngủ cũng không nhất định giỏi ngủ an tâm, không phải là tất cả mọi người có thể giết người không chớp mắt. Một bên đại lừa dối cười nói, chúng ta thiếu soái thích cô nương quả nhiên kiến thức bất phàm a, người nói không sai, này chợ đêm trong rất nhiều người nguyện ý mua hộ thân phù, bất kể hắn là không phải là giao nộp chỉ số thông minh thuế, đều là đồ cái trong lòng mình an ổn. Dương Tiểu Cẩn không lời nhìn xem đại lừa dối, nàng chung quy cảm giác thằng này là Nhâm Tiểu Túc dùng tiền mời tới vai diễn phụ, mà không phải 178 cứ điểm tin tức công việc bên ngoài người phụ trách. Lúc này, đại lừa dối vẻ mặt nếp nhăn cười nói. Cô nương, nếu không ta cho ngươi toán cái mệnh a, thiếu soái biết ta thần toán tử hành tẩu giang hồ, hãy nhìn đi qua, hãy nhìn tương lai. Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, khác lại là rầm rộ Tây Bắc bộ kia thuyết tử a, ha ha, đại lừa dối lúng túng nói. Bị đoán được à, ta nói ngươi đến cùng có thể hay không thầy tướng số A, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Quảng cáo, nói hắn sẽ không thầy tướng số A, nhưng lúc trước cho lang vương Lý Thanh Chính nói mệnh trong gặp quý nhân cũng là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói hắn hội thầy tướng số A, suốt ngày đều là rầm rộ Tây Bắc kia một bộ, này không phải cái gì tin tức công việc bên ngoài người phụ trách A, rõ ràng là 178 cứ điểm chiêu thương tư cục trưởng, nhân tài tiến cử kế hoạch người phụ trách. Đại lừa dối thở dài nói, không dối gạt thiếu soái ngươi nói, kỳ thật ta ngay từ đầu là sẽ không coi bói, lúc còn trẻ thông đồng một nữ nhân ta bên này đang ở trong nhà nàng chuẩn bị thân mật một phen đâu, chồng nàng vào được. Vì giải thích nàng liền cho hắn lão công nói ta là coi bói, ta cho nàng lão công liền theo dễ tính một quẻ, nói hắn trong vòng 3 ngày nhất định lên chức. Bản thân chỉ là vì thoát thân, không nghĩ tới tiểu tử kia ngày hôm sau liền lên chức. Nhâm Tiểu Túc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi này miệng là mở quang sao? Đại lừa dối cảm khái nói. Về sau chồng nàng trả lại giới thiệu thật nhiều người đến chỗ của ta thầy tướng số, từ từ tìm ta coi bói người càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng thời điểm chính ta cũng ở suy nghĩ ta có phải thật hay không hội một chút phong thủy các loại đồ vật. Nhâm Tiểu Túc bán tín bán nghi nhìn xem đại lừa dối tựa hồ là muốn phân biệt rõ đối phương lời nói thật giả. Nhưng mà lúc này đã đến tập kết thời gian, ba người thu thập xong vừa mới mua được vật tư, Nhâm Tiểu Túc muốn đem Dương Tiểu Cận ba lô cũng cho đảm nhiệm đến trên người mình, kết quả Dương Tiểu Cận lại biểu thị chính mình có thể đi. Cô nương này từ trước đến nay cũng không có sĩ diện cãi láo qua. Còn có chương một sẽ rất đã chậm nhìn ra vượt qua 12 điểm. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương Túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.